Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Vũ Văn Bắc Thiên. Phàm Đế đệ tử. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Lúc trước Phàm Đế nói là muốn thu mình vì ký danh đệ tử, chỉ bất quá khi đó không có đáp ứng thôi, mà lại Phàm Đế lệnh bài dụng ý, mới đầu cũng chỉ cho rằng là đệ tử thân phận mà thôi. Lại không nghĩ rằng còn có còn lại dụng ý, không gì hơn cái này vừa vặn. Lúc đầu xuất ra Phàm Đế lệnh dụng ý, cũng là vì câu thông Phàm Đế ra mặt đến trang trang bức. Ha ha, bản thiếu có được nay bai, chính là bởi vì Phàm Châu nữ đế là bản thiếu nghĩa muội. Đến tại trong miệng các ngươi nói đệ tử Tử Chi Đàm. Chậc chậc, lấy bản thiếu như vậy tiên vũ vực cộng tôn nhân vật, còn cần người khác tới dạy sao? Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Tại chúng nhiều cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ nghe Vương Khai tiếp theo nhẹ giọng cười nói. Đáp án rất đơn giản, cho tới bây giờ chỉ có bản thiếu dạy người khác, chưa bao giờ có người khác dạy bảo bản thiếu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Làm càn, nữ đế đại nhân chịu đem thất thải lệnh bài cho ngươi, vậy liền là đối ngươi coi trọng. Nghĩ không ra ngươi càng như thế không biết tốt xấu, mở miệng kiêu ngạo. Thân là tụ bảo lâu thánh tử, hôm nay liền thay nữ đế đại nhân thu hồi lệnh bài, lại lấy ra đi. Bạch, đột nhiên nhất đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên, dẫn tới chúng nhiều cường giả đồng tử hơi co rụt lại, cùng nhau nhìn về phía chỗ hư không xuất hiện hai bóng người. Người lên tiếng kia chính là một vị 27-28 thanh niên. Người mặc trường bào, khuôn mặt coi như tuấn tiếu, chính chắp hai tay sau lưng, thần sắc khinh bỉ nhìn xuống Vương Khai. Mà ở đây lam bào thanh niên phía bên phải, còn đứng lấy một vị cùng niên kỷ của hắn xê xích không nhiều thanh niên nam tử. Một thân hắc bào che đậy, cùng Lôi Bát Xích mặc ăn mặc không khác nhau chút nào. Bất quá, càng thêm gây cho người chú ý vẫn là này thanh niên áo bào đen đúng là một con mắt. Con mắt còn lại thì dùng màu đen bịt mắt che chắn lấy. Từ cái kia màu đen bịt mắt không thể bao trùm mới có thể nhìn gặp nhất đạo thật dài vết sẹo, từ tả nhãn phía dưới, nối thẳng lông mày trên lông. Thương Ngạn Thánh Tử, người không tại Chí Tôn Đạo Môn bên trong tiềm tu, vì sao đến đây Yêu Châu nơi đây? Lôi Bát Xích cau mày đầu hỏi, mắt quang thiểm thước quét Vương Khai liếc mắt, trong đó có từng tia lo lắng chi ý. Thanh niên áo bào đen, Thương Ngạn, Chí Tôn Đạo Môn Thánh Tử. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt về sau, chính là chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía cái kia lam bào thanh niên, rất là tò mò cười nói. Vừa mới ngươi tự xưng tụ bảo lâu thánh tử, đúng không? Không sai, bản thánh tử tên gọi Vũ Văn Bắc Thiên, chính là Vũ Văn Hạo huynh trưởng. Vũ Văn Bắc Thiên lãnh lãnh nói, Vũ Văn Hạo, huynh trưởng, những người khác có lẽ không biết Vũ Văn Hạo là ai, nhưng là đối với Vương Khai cùng Lưu Bàn Tử tới nói, lại là lại biết rõ rành rành. Chỉ là không nghĩ tới lại là cái kia tể tướng phủ Vũ Văn thế gia, lại còn có một vị nhân vật lợi hại như thế. Ha ha, Vũ Văn Hạo tuy nhiên bản thiếu bại tướng dưới tay, ban đầu ở Phàm Châu, nếu không phải hắn chạy nhanh, sớm đã chết tại bản thiếu trưởng dưới. Về phần ngươi nha, nếu là còn dám nhiều một câu miệng tới trang bức, đừng trách bản thiếu để ngươi bị mất mạng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, lãnh nhiên cười nói. Vũ Văn Bắc Thiên nghe vậy hai mắt phát lạnh, thần sắc khinh thường mỉa mai cười nói. Vương Khai, bản thánh tử sớm liền nghe qua đại danh của ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng không cần đắc ý. Lúc trước Vũ Văn Hạo có thể chạy ra Phàm Châu, chính là nữ đế đại nhân gây nên. Ngươi có biết vì sao không? Phàm Đế gây nên, trách không được tìm không được cái kia Vũ Văn Hạo tung tích. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, bấm tay gõ gõ quần áo, trên khuôn mặt tận là quái dị nụ cười. Bạch, chỉ gặp Vũ Văn Bắc Thiên lật tay nhất trưởng giữa trời ép dưới. Khinh thường cười lạnh nói. Bởi vì nữ đế đại nhân nhớ tới bản thánh tử sẽ nhịn không được đưa ngươi chém giết. Cho nên mới âm thầm thi triển thủ đoạn. Đem Vũ Văn Hạo cứu đi. Lưu lại ngươi một cái mạng chó. Ông, phốc, trong khoảnh khắc, một trường kia giữa trời rơi dưới. Kinh khủng uy áp hóa thành một đạo trưởng ấn. Lúc này đập Vương Khai thân hình cuốn ngược tung bay mà đi. Trong miệng máu tươi phun ra tại không. Thánh đế chi cảnh. Khai thiếu, chấm ngoặc kép, tiểu ngốc lư, hắn giao cho Ngưu gia, người đi đánh cho hắn một trận. Lưu Bàn Tử thấy thế sắc mặt đại biến, vừa muốn lách mình đi đón bên dưới Vương Khai, cũng là bị Ngưu gia Thiên bước đầu tiên đuổi ra. Nghe thấy lời ấy, Lưu Bàn Tử lại không chút nghĩ ngợi sắc mặt phát lạnh. Lật lên thủ trưởng chính là đánh ra đạo đạo hỏa diễm. Lao thẳng tới trên không trung Vũ Văn Bắc Thiên. Kỳ hòa, luân hồi nghiệp hòa, đủ mạnh, bất quá, người cảnh giới quá mức thấp. Cút, Vũ Văn Bắc Thiên khinh thường hừ lạnh, thân hình lóe lên, liền đem cái kia kỳ hòa toàn bộ tránh thoát, lập tức vung lên ống tay áo. Uy áp lúc này quét sạch mà đi. Oa ô, Lưu Bàn Tử như gặp phải trọng kích, thân hình uyển như giống như sao băng từ trên cao rơi xuống mà xuống. Hung hăng đụng vào trên mặt đất. Toàn thân gân cốt rung động đùng đùng. Tất cả đều vỡ nát. Ông, bất quá, tại nhất đạo đạo hỏa diễm thiêu đốt mà lên về sau. Lưu Bàn Tử thì là hoàn hảo không chút tổn hại đứng dậy. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Vũ Văn Bắc Thiên. Mặt to món ăn thẳng run. Nghiêm nghị quát lớn nói. Muốn giết ngươi Lưu đại gia. Nằm mơ. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới cái kia Vũ Văn Bắc Thiên sắc mặt phát lạnh. Cười lành lạnh nói, không cần cho rằng người mang kỳ hỏa liền có thể vô địch đương thời. Bản thánh tử đã vừa mới đối ngươi lưu tình, như còn dám làm can, thế tất đưa ngươi tru sát nơi này. Người trang, oa, chấm ngoặc kép, Lưu Bàn Tử vừa muốn mở miệng chửi mắng, lại là lời nói đến một nửa. Há miệng chính là nhất đạo máu tươi phun ra đi ra. Thân thể cũng là lung la lung lay. Lập tức cảm giác thần trí sắp tiêu tán. A-di-đà Phật, tử năng hắn kỳ hỏa mới phát giác tỉnh không lâu, còn không thể hoàn toàn trưởng khống. Lại thí chủ ngươi lại thân là thánh đế chi cảnh, lấy thần hồn thế công, tử năng thân là thánh vương, tự nhiên không phải ngươi chi địch thủ. Mong rằng thí chủ chớ có lại vũ nhục Phật môn, nếu không, bần tăng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuệ Huyền Phương Trượng chắp tay trước ngực niệm nói. Vũ Văn Bắc Thiên nghe vậy đồng tử co rụt lại. Thân là thánh đế chi cảnh. Tự nhiên sở tu chính là thần hồn. Mà lại chính là hoàn mỹ thần hồn. Cho dù không có thần hồn võ kỹ. Nhưng cũng có thể làm đến ma diệt tu giả thần hồn. Bất quá. Nếu là đối đầu như Tuệ Huyền như vậy thế hệ trước thánh đế cường giả. Tự nhiên khó là nó địch. Ha ha. Tuệ Huyền Phương Trượng nói quá lời. Mong rằng Phương Trượng có thể đủ tốt tốt dạy bảo lúc này tiểu tăng người. Không cần thiết cùng như Vương Khai loại kia yếu đuối phế phẩm làm bạn. Luân hồi nghiệp hỏa nhưng chữa trị nhục thân phá nát. Lại không thể chữa trị thần hồn. Như nếu có lần sau nữa. Bản thánh tử sẽ không lưu tình. Vũ Văn Bắc Thiên cười nhạt nói. Lưu Bàn Tử lập tức khí thân thể run rẩy. Đưa tay vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Lãnh nhiên cười nói. Vũ Văn Bắc Thiên. Người rất có thể trang bức. Rất tốt. Ngày khác Lưu đại gia nếu không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Liền uổng làm người. Tốt. Nói không sai. Khụ khụ. Vương Khai cắn chặt hàm răng lớn tiếng cười lạnh. Thần sắc lạnh lùng ngồi tại Ngưu Già Thiên trên lưng. Cố nén vừa mới một kích kia chỗ đau. Nếu không có ý chí trèo trống. Chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi. Vô tri con kiến hôi. Vũ Văn Bắc Thiên nghe vậy miệt thị cười lạnh. Lật tay khẽ vẫy. Liền đem Vương Khai trong ngực thất thải lệnh bài chiêu vào lòng bàn tay. Nhàn nhạt nói. Vật này. Người không xứng có được. Bản thánh tử lần này ý đồ đến. Liền đem này bài thu hồi. Về phần ngươi sống hay chết. Tụ bảo lâu thì sẽ không lại lý. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.